bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 946, chỉ điểm Giang Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn Tiếu Khải liếc một chút, cười nhạt một tiếng, không nói gì. Hắn thì ưa thích lẳng lặng nhìn người khác trang bức, sau đó bị đánh mặt dáng vẻ. Hiện tại chúng ta đến nhìn một chút Lưu Hằng tiên sinh cùng Kaga tiên sinh đánh cờ. Song phương đều lấy rất bảo thủ bắt đầu phương pháp. Trên màn hình, xuất hiện hai người đối cục tràng diện. Diệp Thần một mực không nói gì, bất quá Tiếu Khải lại là một bộ người trong nghề dáng vẻ, không ngừng tiến hành giải thích. Lưu Hằng cùng Kaga kỳ thật mấy năm này từng có một lần giao thủ. Lúc đó, tình hình chiến đấu cũng là phi thường kịch liệt. Đáng tiếc tại hậu thủ thời điểm, Lưu Hằng một nước cờ đi nhầm, đầy bàn đều thua, bại bởi Kaga một mắt. Đây là 5 năm sau một trận chiến báo thù, Lưu Hằng cũng là chiến ý nồng đậm. Hai người hạ ván cờ đều là lấy vững vàng làm đầu. Theo quân cờ không ngừng rơi xuống, chi chít khắp nơi trên bàn cờ đã bày đầy đen trắng cờ. Lúc này thời điểm, Tiếu Khải không nhịn được tán thán nói. Lưu đại sư nước cờ này hạ thật là khéo. Theo Lưu Hằng một con cờ rơi xuống đất, ván cờ cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Nước cờ này vô cùng sắc bén, lập tức chiếm cứ lấy chủ động. Tiếu Khải một mực tại giải thích, bất quá Diệp Thần lại một mực không nói một lời. Nhìn đến Diệp Thần không nói lời nào, Tiếu Khải lạnh hừ một tiếng. Diệp tiên sinh, ngươi cảm thấy nước cờ này thế nào? Kỳ thật Tiếu Khải mục đích đúng là vì để cho Diệp Thần khó chịu. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Diệp Thần chắc chắn sẽ không nói cái gì, thế mà Diệp Thần từ tốn nói. Lưu đại sư, nước cờ này không ra. Không ra, cơ hồ tất cả mọi người nghe được Diệp Thần mà nói đều ngây ngần cả người. Rõ ràng hiện tại Lưu đại sư ván cờ chiếm ưu thế, nói thế nào không ra đâu. Tiếu Khải một trận cười lạnh, hắn cũng là đang chờ Diệp Thần xấu mặt, quảng cáo, hiện tại cơ hội tới. Người rõ ràng cũng là một cái tiểu bạch, kết quả còn ở lại chỗ này trang bức, ta không mỉa mai ngươi, đều xin lỗi ngươi a. Tiếu Khải cười cười. Không ra, nhưng là bây giờ Lưu đại sư ván cờ thế nhưng là chiếm ưu thế, ta muốn biết chỗ nào không ra đâu. Diệp Thần làm sao lại không biết Tiếu Khải tâm tư, từ tốn nói. Một chiêu này ván cờ tuy nhiên để Lưu đại sư chiếm cứ tiên cơ, nhưng là kỳ thật đối toàn bộ ván cờ tới nói, hắn đây là bởi vì nhỏ mất lớn. Tiếu Khải cười lạnh một tiếng, Diệp tiên sinh nói không đúng sao, bởi vì nhỏ mất lớn ta làm sao nhìn không ra, rõ ràng dưới góc phải địa bàn đã chiếm cứ. Vừa mới Diệp Thần phân tích cơ hồ hiểu chút cờ người đều đã nhìn ra. Mọi người dưới đài cũng là nghị luận ầm ĩ, người trẻ tuổi này thật sự là thật ngông cuồng, cho là mình so đại sư còn nhiêu bức sao. Ta nhìn ra hòa này bất quá chỉ là cố lộng huyền hư mà thôi, hắn không phải đã nói rồi sao. Đối cờ vây bất quá là hiểu sơ một hai, chấm, loại này người, rõ ràng chính mình không được còn ở nơi này lòe người, thật sự là buồn cười. Nghe chung quanh nghị luận, Tiếu Khải trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, đây chính là hắn muốn cảm giác. Diệp Thần lại là không thèm để ý chút nào mọi người nghị luận, thản nhiên nói. Không sai, nhưng là ngươi nhìn, nếu như cờ trắng rơi tại nơi này. Nói, Diệp Thần đem ngón tay chỉ tại bàn cờ một vị trí phía trên. Tiếu Khải nhìn đến vị trí kia trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Những người khác cũng là biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm quả nhiên ra nhảy cờ trắng rơi xuống. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là ra nhảy dầu có vị trí chính là Diệp Thần vừa mới vạch vị trí. Đây chính là trong truyền thuyết tinh vị. Người ở chỗ này, ngoại trừ Diệp Thần, đều không có nhìn ra chiêu này ván cờ huyền cơ. Thế nhưng là làm cái này con rơi xuống, tất cả mọi người ngây dại. Cái này cờ trắng rơi xuống, toàn bộ ván cờ cục thế thay đổi hoàn toàn. Phải biết nước cờ này ra nhảy thế nhưng là suy tư nửa ngày mới làm ra quyết định, Diệp Thần vừa mới thế nhưng là trực tiếp thì vạch tới. Tiếu Khải khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần, hắn không tin Diệp Thần tài đánh cờ vậy mà đạt đến loại trình độ này. Tiếu Khải nghi ngờ hỏi. Diệp tiên sinh ngài là làm sao nhìn ra được? Diệp Thần cười cười, cái này rất khó nhìn ra được sao? Ta loại này tiểu bạch đều đã nhìn ra, chẳng lẽ ngài thất đoạn cao thủ không nhìn ra? Nghe được Diệp Thần, Tiếu Khải mặt nhất thời đỏ lên. Vừa mới chính mình thổi nửa ngày như bức còn nói Lưu đại sư nước cờ này hạ như thế nào tinh diệu. Kết quả mặt mũi này thật sự là đánh ba ba, Diệp Thần thản nhiên nói. Lưu đại sư quá nóng lòng cầu thành, nước cờ này tuy nhiên trong ngắn hạn thu được không tệ ưu thế, nhưng là hắn lại không có chú ý tới bởi vì công quá mãnh liệt, phía sau của hắn cũng lộ ra sơ hở rất lớn. Sau đó Diệp Thần tiếp tục giải thích nói, ra nhảy cái này con rơi xuống, chiến cục đã định đây là ra nhảy phản kích kèn lệnh, Lưu đại sư đã vô lực hồi thiên. nói, Diệp Thần đem ngón tay chỉ hướng mặt khác một vị trí. Bước kế tiếp, Lưu Đại Sư sẽ đem quân cờ rơi tại đây bên trong, muốn thay đổi bại cục. Thế nhưng là đã chậm ra nhảy quân cờ lại ở chỗ này thừa thắng xông lên. Diệp Thần liên tục điểm, mà làm cho tất cả mọi người giật mình là, hai cái đại sư vậy mà hoàn toàn dựa theo Diệp Thần nói tiến độ tại đi. Tiếu Khải nói ra, chẳng lẽ nói, Lưu Đại Sư đã vô lực hồi thiên rồi. Diệp Thần lắc đầu, vô lực hồi thiên ngược lại không đến nỗi, nhưng là nếu như hắn còn rơi tại đây bên trong, có thể vãn hồi một cái thế hòa không phân thắng bại. Nắm giữ kỳ thánh kỹ năng, Diệp Thần đối với cờ vây lý luận đã đăng phong tạo cực. Theo hai cái kỳ thủ vừa mới đánh cờ quá trình, Diệp Thần đã có thể thôi toán đến đằng sau hai người đánh cờ mạch suy nghĩ. Lúc này thời điểm, Lưu Hằng lần nữa giàu có quả nhiên nước cờ này là dựa theo Diệp Thần nói tới vị trí. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây dại, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn. Vừa mới còn tại chậm rãi mà nói Tiếu Khải hoàn toàn không lên tiếng. Hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Thần đối với cờ ở đâu là hiểu sơ một hai. Rõ ràng cũng là đại sư cấp bậc, quảng cáo, hai cái đại sư mỗi một bước ván cờ, đều tại Diệp Thần trong dự liệu. Có thể một bước không kém sớm báo trước ván cờ cái này đủ để chứng minh Diệp Thần công lực. Diệp Thần nói ra, sau cùng phần kết đối với Lưu Đại Sư vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên vừa mới hắn có thế hòa không phân thắng bại cơ hội, nếu như hắn còn nghĩ đến chiến thắng, tùy tiện phát động công kích như vậy thất bại, nếu như hắn bảo thủ điểm như thế đi, sẽ là cờ hòa. Lần này, Diệp Thần chỉ bàn cờ hai cái vị trí. Tất cả mọi người nghe được Diệp Thần, đều thất kinh. Hoàn toàn chính xác hiện tại ván cờ, Lưu Đại Sư tựa hồ còn có cơ hội. Bất quá kỳ thật đó là ra nhảy bố trí bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi Lưu Đại Sư chúng chiêu tất thua không thể nghi ngờ. Nếu như Diệp Thần không có vạch đến, mọi người căn bản là không có cách nhìn ra cờ bên trong huyền diệu. Mọi người đối với Diệp Thần cũng là càng thêm bội phục. Lúc này thời điểm, Lưu Hằng trầm tư một lát rốt cục giàu có. Nhìn đến Lưu Hằng giàu có vị trí, Diệp Thần thở dài. Lưu Hằng vẫn là quá gấp muốn chiến thắng, ngược lại đã mất đi cơ hội cuối cùng. Ngay sau đó, ra nhảy không kịp chờ đợi giàu có. Toàn bộ ván cờ giờ phút này đã thành nghiêng về một phía cục thế. Ra nhảy thận trọng từng bước, Lưu Hằng thì là chỉ có thể chung bàn nhận thua. Một bước này đi nhầm chính như Diệp Thần nói đầy bàn đều thua. Vốn là cái thế hòa không phân thắng bại, lần này, liền cái thế hòa không phân thắng bại đều không có mò lấy. Giờ phút này toàn bộ cờ vây chàng hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt bên trong viết đầy rung động. Tiếu Khải càng là một mặt mộng bức, hắn nhớ tới vừa mới Diệp Thần nói lời, hiểu sơ một hai. Tiền người mới là quỷ, gia hỏa này cờ vây mức độ rõ ràng cũng là đại sư cấp mức độ. Cách chương.